Chương 439, Vân Anh tinh kim. Từ Kim Hải các địa giới sau khi rời khỏi, Lệ Nghiễm liền vân phó môn hạ trưởng lão Lư Phương, mau đi đem khi xương thần thiết lấy tới. Lệ Nghiễm nhìn Lư Phương rời đi, suy nghĩ không lâu sau nữa khi xương thần thiết liền muốn đổi chủ, trong lòng liền một trận không thoải mái, ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía Vạn Nguyệt Tông phương hướng, tâm tư nhất thời hoạt lạc, thứ tốt, muốn mọi người chia sẻ mới đúng, ha ha, Tống sư huynh, nếu không ngươi cũng ra chút máu, quyết định chủ ý. Lệ Nghiễm bước đi tới Tống Chương chỗ ở, Tống Chương đã sớm chờ đợi đã lâu, giờ phút này thấy Lệ Nghiễm trở lại, lập tức ứng đi lên, Lệ sư huynh, như thế nào, làm xong, Lệ Nghiễm đem chính mình từ Bành Trạch nơi đó hỏi thăm được lần nữa thêm dầu thêm mở một trận, nói cho Tống Chương, không muốn linh thạch, muốn kim loại, đây là ý gì, Tống Chương lòng tràn đầy không hiểu, Lệ Nghiễm liếc nhìn nhíu mày Tống Chương, nói, ngươi bất kể hắn là cái gì ý tứ, ta ngay cả bảo vật trấn giáo khi xương thần thiết cũng mang tới. Các ngươi Vạn Nguyệt Tông không phải là có một khối Vân Anh tinh kim sao, ta cảm thấy được vậy cũng lấy đổi một chiếc gương. Tống Chương trầm mặt, Lệ Nghiễm trong miệng Vân Anh tinh kim là hậu thiên ngũ phẩm vật, nội hàm thần quang, thiên sinh một cái hậu thiên cấm chế, mấy ngàn năm qua, một mực đặt ở Vạn Nguyệt Tông sau núi Nguyệt Trì bên trong, ngưng tụ linh khí, không ngừng tế luyện, nếu là lại trải qua thêm ngàn năm, rất có thể sẽ đột phá ngũ phẩm, đây chính là Tống Chương trong lòng bảo, hắn tự nhiên không muốn, có thể nếu như kia lưỡng sinh kính đúng như Lệ Nghiễm nói, thực ra cũng sẽ không quá thua thiệt, Tống sư huynh, không muốn không nỡ bỏ, Lệ Nghiễm xuất ra Bành Trạch lắc lư mình nói tới lắc lư Tống Chương, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta ba phái liên thủ mở ra cổ mộ, kia Thanh Long Vương thu liễm cả đời bảo bối, không đều là chúng ta, đến lúc đó, muốn có gì không, đã lâu, Tống Chương khe khẽ thở dài, Lâm Phi trong phòng, vô cùng kim khí giống như mãnh liệt trường hà một dạng từ cờ hờ và am, axit. N nguyên bên trong không có vào sinh tử kiếm vực bên trong, thiên vạn đạo kiếm mang sông lên trời, khí thế bừng bừng, không thể ngăn trở, đem chu vi mười mấy dặm hoàn toàn bao phủ, chói mắt hoa quang che quá lớn nhật, chân trời mây tầng toàn bộ vỡ vụn thành phấn vụn, kim khí cuồn cuộn, kiếm ý kinh người, tiếng vo ve hoảng như sấm nổ vang không dứt, từng đạo kiếm mang ở kim khí gột rửa trung lột xác, sắc bén kiếm quang tựa hồ có thể chém phá hư không, vạn kiếm trỗi lên dị tượng thật lâu không ngừng, kinh hải kinh thành vô số tu sĩ, cho đến Nhật Nghiên Tây Sơn kia vô cùng kiếm mang tầng tầng lớp lớp như sóng triều như vậy mãnh liệt thối lui, phô duỗi mười mấy dặm xa sinh tử kiếm vực thu hẹp tới Lâm Phi nơi đang điền, chân nguyên bên trong kim khí cơ hồ bị sinh tử kiếm vực hấp thu hết sạch. Lâm Phi mở mắt, hắn hai mắt bên trong như có kiếm mang lưu chuyển, sắc bén kinh người, tinh tế cảm thụ mình một chút sinh tử kiếm vực cùng ngũ đạo kiếm khí, hắn khẽ mỉm cười, liệt ngọc thần thiết bên trong ẩn chứa kim khí lượng quá lớn, hấp thu sau khi luyện hóa, sinh tử kiếm vực bộc phát vững chắc, trong cơ thể ngũ đạo kiếm khí càng là sắc bén vô cùng. Bất quá, khoảng cách ngưng kết kim đang cần, còn kém một chút, nếu như trong tay kim loại nhiều hơn nữa nhiều chút, thì tốt hơn. Lâm Phi đang suy nghĩ, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa. Lâm sư thúc, ngoài cửa vang lên giọng nói của Trần Thụy, vào đi. Trần Thụy bước tiến vào phòng, nhất thời toàn thân lông tóc dựng đứng, còn sót lại trên không trung kiếm ý lẫm lẫm kinh người, làm người ta sợ hãi, để cho hắn cũng không dám, nửa động một cái. Lâm Phi cười nhạt, nhẹ tay phất, chỉ một thoáng, kiếm ý biến mất, thế nào? Trần Thụy lúc này mới tỉnh hồn, lau một cái trán mồ hôi, đạo, khải bẩm sư thúc, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái trưởng giáo tới bái kiến, phải dùng thần thiết đổi lấy lưỡng sinh kính, sư phụ để cho ta tới hỏi một tiếng sư thúc có cần tới hay không nhìn một chút, khóe miệng của Lâm Phi nụ cười càng hơn, thật là nghĩ ngủ gà ngủ gật đã có người tới đưa gối, chuyện này ta giao cho Lưu sư huynh rất yên tâm, ta liền không qua rồi, ừ. Bên trong phòng khách, Lưu Thông nhìn cười rạng rỡ Tống Chương cùng Lệ Nghiễm, nghi ngờ trong lòng cái này tiếp theo cái kia trào hiện ra. Nhất là nghe được bọn họ nói chuyện sau, thoáng cái ngay tại chỗ, hắn cái này còn không xuất thủ lắc lư đâu rồi, hai người này thế nào chủ động đưa tới cửa, còn mở miệng liền đổi lưỡng sinh kính, một bộ lo lắng cho mình không đi thịt bọn họ dáng vẻ. Lưu sư đệ, Tống Chương thấy Lưu Thông không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không muốn bán, nhất thời nóng nảy, cầm trong tay hộp ngọc lấy ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, một mảnh lượng lờ linh khí nhất thời lan tràn ra, lập lòe quang mang bắn thẳng đến, bên trong một đám mây vụ, sáng mờ tựa như cẩm. Khắp cả người Lưu Quang tinh kim đốt người nhãn cầu, Lưu Thông trợn to hai mắt, đây là Vân Anh tinh kim. Tống Chương thấy Lưu Thông biểu tình, nhất thời hài lòng, tay phải của hắn cầm hộp ngọc, tay phải một túi linh thạch, cười nói, Lưu sư đệ, ta dùng một khối Vân Anh tinh kim cùng với thập vạn linh thạch, đổi cho ngươi hai mặt lưỡng sinh kính, như thế nào? Lưu Thông, Lệ Nghiễm lập tức không mất cơ hội máy tiến lên trước, vươn tay ra, trong khoảnh khắc, màu trắng nhu quang phô duỗi mà ra, từng tia từng sợi khí tức băng hàn từ kia phiến trong ánh sáng thoáng hiện. Quang mang thật sự cướp chỗ, xương trắng sau đó, một đoàn thật giống như nước đá ngưng kết mà thành cục sắt, an tĩnh đứng ở Lệ Nghiễm trên tay, còn có ta khối này khi xương thần thiết, cùng với 100.000 này linh thạch, cũng là đổi hai mặt lưỡng sinh kính. Vào giờ phút này, đối mặt hai người kia mang theo khẩn trương kích động biểu tình, Lưu Thông thật muốn đánh chính mình một cái tát, tới xem một chút chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hữu sinh chi niên, lại còn sẽ gặp phải chạy lên làm cho mình hại người, hơn nữa thái độ chi nhiệt tình, khí thế kiên định, để cho hắn cảm giác mình không hãm hại hắn môn chính là lấn phụ bọn họ như thế. Khi Sương Thần Thiết cùng Vân Anh Tinh Kim, tùy tiện một khối kia đều là ngũ phẩm hậu thiên vật, so với Kim Hải Các đưa tới Liệt Ngọc Thần Thiết với Tử Kinh Kim cộng lại giá trị cũng cao hơn, hơn nữa thậm chí ngay cả linh thạch cũng tăng lên gấp đôi. Lưu Thông nuốt nước miếng một cái, này có thể sao được a? Đổi lời nói, hai vị sư huynh tay cầm vật, ngược lại là có thể cùng ta lưỡng sinh kính đổi, nhưng là ta tổ sư gia lưu truyền tới nay lưỡng sinh kính cũng không nhiều. Lưu Thông thấy Tống Chương trên mặt cười lạnh lạnh, lúc này mới nói, bất quá chúng ta Mạc Kim phái cùng Vạn Nguyệt tông cùng với Cửu Hoa phái từ trước đến giờ giao hảo, cho nên cái này làm ăn chúng ta làm. Tống Chương cùng Lệ Nghiễm hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong con ngươi thấy được vui mừng. Đa tạ Lưu sư đệ. Tống Chương nghiêm túc nói, Mạc Kim phái Tầm Long Định huyệt thuật thiên hạ vô song, tin tưởng chúng ta hai phái ngày sau nhất định còn sẽ có rất nhiều hợp tác. Lưu Thông cười ha ha đến, để cho đệ tử Trần Thụy lấy tới bốn bề lưỡng sinh kính cùng hai người bọn họ trao đổi. Tống Chương nhìn lấy trong tay gương, trong tròng mắt tinh lóng lánh, vui mừng quá đỗi, bảo bối này trên người linh khí hòa hợp, phù triện cổ xưa khó hiểu, quả nhiên không phải là phàm vật. Lệ Nghiễm giống vậy hưng phấn, Bành sư huynh quả nhiên không có gạt chúng ta, lần này phá vỡ cổ mộ có hy vọng. Lưu Thông, nguyên lai là Kim Hải Các dở trò quỷ, đúng rồi, nhất định là Kim Hải Các bị chính mình gài bẫy sau không cam lòng, lại không dám tìm đến mình nói phải trái, vì vậy liền kéo hai nhà này xuống nước. Tống Chương cùng Lệ Nghiễm đối thủ trong lưỡng sinh kính yêu thích không buông tay, cẩn thận từng ly từng tí đem lưỡng sinh kính đặt vào càn khôn trong tay áo, lúc này mới cùng Lưu Thông cáo biệt. Lưu Thông cố nén cười, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Sư phụ, chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế? Trần Thụy nhìn cười bả vai trực chiến Lưu Thông, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đã lâu, Lưu Thông mới bình phục tâm tình, hắn nhìn Tống Chương hai người rời đi phương hướng, chậm rãi nói, chờ đi, Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng với Cửu Hoa phái ba người bọn hắn môn phái, rất nhanh thì có vui tử nhìn,